Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavan Thamabhipujayami Swahato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Tuần lên photo tài liệu rồi Acharya một lần luôn. Giờ đầu tiên là tắt điện thoại. Hôm qua là nói xong phần pháp bảo tóm tắt về pháp mà Đức Phật khéo thuyết, và chúng con đặt về pháp ấy, thì pháp của Đức Thế Tôn là pháp để đưa chúng ta hướng thiền và hướng thường. Hướng thiền không là chưa đủ ấy, phải hướng thường. Còn hướng thiền thì các tôn giáo bàn cũng có ha, các nơi khác, các lời dạy khác cũng có, cũng đưa con người hướng thiền. Nhưng mà chúng ta phải hướng thường. Thường thường tức là đi lên. Đi lên ở đây là sử dụng tu tập Samatha và Vipassana để thoát khỏi tự sinh luân hồi. Cho nên pháp đó được gọi là Upanayika. Upanayika là pháp hướng thường, hay là pháp Ehipassika. Ehipassiko, Upanayika. Ehipassiko có nghĩa là pháp để đến để mà thấy, đến để thấy rõ. Vì sao ấy pháp này, vì sao cái pháp này được gọi là đến để thấy? Vì khi chúng ta đến thì chúng ta tìm được cái gì? Đến mới thấy được, còn không đến không thấy. Thấy được cái gì? Thấy pháp tối thượng là Niết Bàn, là cái sự an lạc tối thượng. Giống như cái này, đến mới thấy. Ai thấy thì người đó thấy, người bên cạnh không thấy thì không thấy. Có những người vĩnh viễn suốt đời không thấy, có những người từ năm 9 đã năm 2013 đến bây giờ, có từ 2013 đến bây giờ vẫn chưa thấy. Thế là họ mới làm thế nào? Ngày nào cầu Phật, cầu nguyện khẩn Phật cho con thấy. Phật có cho thấy được không? Thế thì cầu là gì? Cho nên phải thế nào? Từ mình nỗ lực mà thấy, bằng phương pháp này hay phương pháp khác. Có rất nhiều phương pháp. Cho nên có cái câu mà bên Tây nói là gì? Mọi con đường đều đi đến La Mã. Mọi con đường đều đi đến La Mã. La Mã là Rome, thành Rome ở Ý. Thì con đường để đi đến giác ngộ giải thoát có rất nhiều, rất nhiều phương tiện để đi đến, rất nhiều con đường và rất nhiều phương tiện. Đường đi qua không cũng được, đường thủy cũng được, đường bộ cũng được ha. Đường bộ thì chúng ta đi bằng gì? Đi bằng chân, đi bằng tàu, tàu hỏa, đi bằng xe, xe các loại, xe đạp, xe máy, xe gì đi được. Đường hàng không thì chúng ta đi bằng gì? Máy bay. Còn bằng gì nữa? Thần thông à? Chính xác. Đường thủy thì chúng ta đi bằng tàu thủy, tàu ngầm, tàu lặn, cho đến thần thông đi nổi trên mặt nước và đi đến đường cái đích cuối cùng. Đó, cái pháp của Phật là như thế, đến thì thấy, còn không đến có thấy được không? Đó. Còn người này ở xa dùng thần thông có thấy niết bàn không? Tuyệt đối không. Niết bàn không thể thấy bằng thần thông mà phải từ mình chứng nghiệm, bởi vì pháp này không lệ thuộc vào không gian và thời gian, có là đến, có là đến. Có nghĩa là đạo quả ngay tức khắc. Cho nên pháp đó mới gọi là pháp xuất thế gian, hay là siêu thế gian, hay là vượt ra khỏi thế gian, gọi là Lokuttara. Uttara là trên, Loka là thế gian, là trên cả thế gian. Còn chúng ta đang ở trong thế gian. Ở trong thế gian thì bị hiệu ứng gì? Có bị hiệu ứng nha kính không? Không phải. Bị hiệu ứng là thế gian nhấn chìm. Đúng rồi. Chúng ta ở trong thế giới này thì bị thế gian nó nhấn chìm. Thế gian ở đây là gì? Đó là tam độc. Tam độc là gì? Tham sân si luôn luôn nhấn chìm chúng ta. Còn ai bơi ra được, vượt ra khỏi thì thế gian không nhận chìm được. Cho nên cái pháp của Đức Phật là như vậy. Cái câu thứ ba, chúng ta sang câu thứ ba. Đó là Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Cái chữ Savaka Sangho có nghĩa là Savaka là đệ tử, Sangho là tập thể, chúng bày đàn. Cho nên là Savaka Sangho, chữ thứ ba có nghĩa là chúng đệ tử hay tập thể đệ tử, các hàng đệ tử. Phagavato của Đức Thế Tôn, Suppatipanno là người, là người. Thế nào? Patipanna, Patipanno là thực hành, sụ là tốt, thực hành một cách tốt đẹp. Các vị là đã hành tốt đẹp rồi. Tham sanghang namami, con xin đảnh lễ namami, con xin kính lễ sanghang là Đức Tăng, tức là các cái bậc đệ tử của Đức Thế Tôn. Người nào là đệ tử của Đức Thế Tôn? Đệ tử chính cống của Đức Thế Tôn đó là các bậc đã giác ngộ giải thoát. Còn chúng ta là đệ tử mới tập tành, đệ tử chưa chính thức, chưa vào hàng ngũ, gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh, cho nên chúng ta chưa phải là đệ tử chính thức, mới ghi danh thôi. Ghi danh còn chưa nhập vào cái dòng thánh được, cho nên chúng ta là đệ tử nhưng mà chưa xứng đáng để lễ lạy, để kính lễ như là Đức Tăng, ân đức của tăng chúng. Thì những cái gì mà bậc xuất gia phạm hạnh và đắc đạo quả thì chúng ta. Cho nên chữ tăng này có hai nghĩa: thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng là những bậc, những chư tăng ba đời. Đời ba đời là sao? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng vì đó họ đã đắc đạo quả trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai họ sẽ đắc đạo quả. Thì chúng ta đảnh lễ, đã đảnh lễ những vị đó. Còn những vị phàm tăng, tức là chưa đắc đạo quả, nhưng họ xuất gia mặc y của Đức Phật, sống chiến đấu, lao động, học tập theo theo lời Phật dạy, Họ có sống không? Có chiến đấu không? Chiến đấu với gì? Chiến đấu với kẻ thù. Kẻ thù là ai? Mình làm gì mà kẻ thù mình? Kẻ thù là ai? Tam độc tham sân si. Mình kẻ thù là chính mình. Tìm mình có ra không? Tìm mình có ra của mình nhưng mình là ai? Tìm là có ai tìm ra mình không? Không tìm ra. Nói theo Paramattha ấy, không tìm ra mình. Nhưng tham sân si tìm ra không? Tham sân si tìm ra là cái có thực, còn mình là cái không có thực, phải không ạ? Để mọi người hiểu này là trình độ cao lắm rồi. Thật. Tại vì đi ra khỏi hội chúng này mà nói là tôi không có thật, mình có thật là không ai tin mình, đúng không? Hoặc là những người lần đầu tiên nghe những cái này thì họ thầy nói gì đâu, nói không đúng gì. Như chúng tôi được biết hả? Tại mình có thật, nhưng mà tham sân si có thật, nó có thực tính của nó có bản chất của nó, mà nó có sự biểu hiện ra bên ngoài của nó. Thấy gì không biết, nhưng mà anh Tề Đông đem tới một bàn sắt như vậy, xanh xanh đỏ đỏ, có hộp che kín bí mật, có thấy không? Nhưng mà có người thích thì sao? Đây là anh Thanh không thích, nhưng mà có người thích không? Có. Và có người muốn được không? Có. Tí. Đó là biểu hiện của bản chất của tham, nó biểu hiện cái đó có thực, cái trạng thái mà nôn nao ở trong lòng mình muốn biết ở cái gì trong đó và muốn được cái đó. Và tí nữa mà nếu mà anh Tuệ Đông có phát ấy, thì mọi người mà ai nãy giờ mà nói thích ấy, thì nên phát. Còn truyền thanh ra nha. Không biết gì mà thích, người ta không thích đừng phát nha. Đây, cho nên những cái bản chất đó nó có thực, còn mình là không có thực. Bởi vì tách cái này ra là cái đầu, tách cái này ra là cái tay, cái chân, cái mũi, cái mắt, cái lưỡi, cái thân. Tìm mãi cũng có mình có. Nhưng mà tham là nó biểu hiện thấy rõ, sân là biểu hiện thấy rõ, si là biểu hiện thấy rõ. Chúng ta trở về lại bài học là Supatipanno là thực hành tốt đẹp thiền hành, Sa và cả sanh hô là chúng đệ tử Phagavato của Đức Thế Tôn. Supatipanno là những người đã thực hành các điều tốt đẹp. Na ma mi là con xin đảnh lễ sang khăn là tăng chúng, tức là cái chúng đệ tử đó. Đó là những cái bậc đã thực hành các cái thiền pháp thiền đạo một cách tốt đẹp, chứng đắc các quả thánh. Nhưng vì như thế có xứng đáng lễ lạy cúng dường không? Có. Là ruộng phước có thể của thế gian. Bởi vì đó là cái nơi để người ta gieo cái mầm thiền pháp. Ruộng phước nó biểu hiện như thế nào? Như hôm qua đã nói phải không? Trên cái tấm y này có cái hình từng ô cắt ngang cắt dọc, giống như cái ruộng ở thành phố Magadha, quốc độ Pha Kiệt Đà Magadha ở bên Ấn Độ. Vào thời Đức Phật thì ngài Anan lên nhận lệnh của Đức Phật lên núi Linh Thứu và ngài quan sát cái ruộng và chế ra cái y này, rồi sau này may thành còn những cái ô, với mục đích đầu tiên là để ngăn ngừa chống cái gì? Chống trộm. Tại vì trộm nó được một mảnh vải to, bây giờ thành những cái mảnh vải vụn nhỏ đi thì nó không lấy làm gì, về không làm được việc gì. Không lẽ đi ăn trộm tấm vải về để làm giải trừ chân, giải lau nhà thì người ta không ăn trộm. Đức Tăng là bậc đáng cúng dường là như thế, bởi vì ngài thực hành cái phạm hành, thực hành theo lời dạy của Đức Phật. cho nên được đáng cúng dường, vì đó là cái ruộng phước của thế gian. Còn một cái vị phàm tăng như đã nói thì họ mới bắt đầu, có thể nhiều kiếp nhiều đời, có thể một kiếp một đời. Chúng ta gặp trong kiếp này thì các ngài các vị đã đến đây chưa phải là bậc thánh, nhưng chúng ta phải lên lại cúng dường. Cho dù vì đó có những vị tư cách bề ngoài nhìn chối lắm, có không? Có. Rồi chúng ta khởi lên cái tâm không vừa lòng, khinh miệt hoặc đi nói xấu vân vân, thì tất cả những cái tâm, những cái ý, những cái khẩu nghiệp đó chúng ta tạo ra thì sẽ có ngày phải nhận cái quả của nó. Cho nên tốt nhất biết như vậy, chúng ta phải thế nào? Kính nhi việc chi, tức là không nên bình phẩm gì về các ngài cả, bởi vì chúng ta không biết các vị đó bề ngoài thì như thế, nhưng trong ruột của họ như thế nào, hoặc họ muốn thử nghiệm mình như thế nào, chúng ta coi thường. Mà nếu đó là một bậc thánh thì chúng ta lộ vốn rất lớn nhé, lộ vốn rất lớn, nguy hiểm lắm nếu chúng ta coi thường phỉ báng một bậc thánh. Chưa kể rằng vì đó đang mặc y của Đức Phật, đang có giới, có pháp, có đầy đủ tăng tướng, nhưng mà chúng ta không vừa lòng, chúng ta nói sau lưng trước mặt thì tất cả đều nguy hiểm. Cho nên những vấn đề này thì sư khuyên quý vị không nên phát biểu ha? Dù có chối mắt chối tai cũng để qua một bên, không phải việc của mình, không nên bình phẩm việc của tâm. Thường thường tâm lý chung Phật tử hay so sánh và hay soi nhiều lắm. Ô, cả ngày này mới chứng tu này, cả ngày không nhận tiền này, cả ngày này là phàm giới để nhận tiền này, vân vân. Cái đó không phải là quý vị ở đây đâu, mà đi đâu người cũng gặp, thì đó không phải là việc của mình. Việc của mình là làm gì? Mình giữ mấy giới? Giữ năm giới cho tròn. Còn các ngài, việc của các. Nếu ngài thọ rồi ngài mà ngài không giữ thì ai lãnh quả đó? Ngài lãnh chứ mình có lãnh không? Không, mình không lãnh, mà bắt gì mình lại tạo nghiệp cho mình. Mình đi bên phẩm là mình tạo nghiệp nha. Mình đi bình phẩm là mình tạo nghiệp nha, tạo nghiệp quả mình được hưởng, cho nên nguy hiểm, không nên soi nha. Có lời khuyên cho các Phật tử không nên soi đến các vị chư tăng, và ngoài chư tăng ra, ngay cái nên nói thêm có liên quan đến bài học, ngay mỗi một chúng ta đây, hay chúng ta đi ra đường với người khác, gặp giữa đường họ có những cái hành vi, những thái độ, những lời nói gì gì đó, chúng ta cũng không nên coi thường. Vì sao ạ? Vì sao mình đừng coi thường họ? Mình có biết họ là tầm cỡ nào á? Không biết. Cho dù họ là người thường đi, người thường thôi, nhưng họ là đức vua vi hành, là thủ tướng vi hành, là ông bộ trưởng vi hành, họ sẽ ghi nhận hết. Và các lính mà đi theo họ, mấy người đi theo họ, họ ghi nhận. Và khi họ ghi nhận họ về, họ quay phim chụp hình mình hết rồi. Có nguy hiểm không? buồn buồn họ nổi giận thôi, họ không vừa lòng thôi, thì có cảnh sát chìm sẽ theo dõi mình, rồi một ngày kia mình biến mất khỏi thế gian. À đây chứ không nói dọa đâu, anh nói bên lên chơi đâu. Chuyện này có không? Có nhiều lắm. Ai ở miền Nam thì biết, họ có nguyên hầm axit là chuyện có thật. Có những nhân vật đấu tranh sinh viên chống chế độ thời đại Ngô Đình Diệm và thấy rõ luôn, mất tiêu. Ở Huế có cụ Cần, là em ruột, em út của Ngô Đình Diệm, là bà chúa miền Trung. Người ta đồn rằng là cứ một cái gốc cam ở trong vườn cũ là có sạc của một VC, mà có ai biết đâu, thì không ai biết cái chuyện. Hoặc là ở đó có chín hầm, chín hầm là một di tích nhà tù bây giờ vẫn còn, có thể mọi người vào Huế đi tham quan, tra tấn đánh người đấy. Cho nên mới nói là cái vị đó là người thường thôi, còn nếu vị đó là một bậc thánh, cư sĩ là bậc thánh được không? Có. Và thời nay còn không? Còn, chưa hết 5.000 năm Phật giáo. Cho nên mình ra đường mình biết vị đó là ai, mình chỉ cần xúc phạm vị đó. Thì nếu xúc phạm với một người thường, tội chúng ta chỉ một, nhưng mà xúc phạm vị thánh tội thành 10, đúng không? Vì sao vậy? Vì đó là bậc thánh tịnh, bậc có giới hạn, mà chúng ta lại nói ngược mà, thì cứ xúc chạm vị thánh của chúng ta thiệt hại. Cho nên bên Bắc Tông họ có một cái vị Bồ Tát gọi là thường bất khinh Bồ Tát. Vị Bồ Tát này luôn luôn là gặp người chắp tay và mô Phật, không dám khinh thường một người nào cả. Và chúng ta cũng vậy, đừng có khinh thường ai, kể cả hàng chư tăng cũng đừng có soi, mà kể cả hàng Phật tử với nhau, chúng ta nên là bạn đạo. Kalaya Namit là bạn tốt, bạn thiện hữu, chứ đừng là tìm vạch lá tìm sâu bắt lộn nhau, để rồi có ngày trên mạng thì chiến tranh bằng bút lời, bằng phím ha, bên này kích anh kia, bên kia kích anh này ha, là kích qua kích lại. Thời buổi bây giờ là chém nhau bằng phím, tu cũng tu bằng phím, thọ giới cũng thọ giới internet. Mọi người nghe thọ giới internet chưa? Sư ở đây, hồi đó ở Mỹ có sư này, sư thì ở Mỹ, mà Phật tử thì ở Canada. Xin để ấy qua là cái gì? Skype, Viber. Bạch hoa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy. Họ thọ giới như vậy, thời đại nó vậy. Cho nên tốt nhất tu chính là, trong này sư thấy rất nhiều bạn chánh niệm tinh khâu, các cái khóa tu mà tu học mùa hè ở về cho các cháu thiếu nhi là có buổi tinh khâu, một tối tinh khâu hay là một buổi chiều tinh khâu. Ồ, các cháu làm nghiêm túc lắm, thì các cháu là tu học mùa hè mà nghỉ hè học, mà mình đứng ngoài mình quay phim là thấy buồn cười lắm. Cho nên chúng ta cố gắng trước khi phát ngôn cái gì, trước khi hành động cái gì, thì phải suy nghĩ cho chín chắn. Nhưng quý vị nguy hiểm ít, sư mới nguy hiểm nhiều nè. Trước khi nói ra thì các vị đây mà cứ nói theo quán tính, theo sở thích, theo tư kiện của mình là sư chết. Như hôm qua sư nói 50-60 người nghe này, là quý vị nói thì chết một mình, còn sư chết một lần, còn sư phải chết 50-60 lần, phải sinh ra rồi gặp những cái tà kiến tư kiến đó, nó bùa vây mình không có đường ra. Cho nên mỗi một chúng ta thì pháp tu tập chính là phải phát nguyện để đời đời ra đời luôn gặp chính pháp. Cái này rất khó, Và suy nghĩ mọi người ở đây đều có phát nguyện, cho nên chúng ta ở đây gặp chính pháp, chứ không thôi thì bây giờ chỉ còn trôi nổi đâu đâu ấy. Còn đi tìm những cái huyền hoặc đâu đâu ấy. Cái này rất khó, khó lắm nhá. Cảnh cáo cho nên mọi người, tối trước khi đi ngủ, chúng ta lên giường rồi, chúng ta có thể là ngồi 5-10 phút để phát nguyện. Phát nguyện không là như hầu đồng hay gì. Chính xác. Có hôm trước cái chị Phật tử ở trong huyện, sư ơi đi đi chùa rồi đó, nhưng mà có một lần gia đình con Việt Kiều họ về họ thăm, họ muốn đi điểm hòm chén để mà coi cho biết, vì nghe đồn lâu, thì đúng lên thì gặp toàn là Phật tử đi chùa, cúc đi điền luôn. Đấy, cũng hầu đồng thường nhảy vò. Cái điền hôm chảy là cái điền mà hồi xưa là vua Khải Định từng đi hầu đi nhảy. Và ở Huế thì danh hài Hoài Linh đóng một cái con thuyền bạc tỷ, hình như tỷ mấy hay là hai tỷ mấy, thuyền rồng để đi hầu, và xuất hiện trên chỗ cái điền hôm chảy đó. Phải đi bằng thuyền, đi đường bộ không được. Hồi xưa nghe nói linh lắm. Sư Tuệ Tâm cũng có một lần sư kể chuyện, có một vị hòa thượng đệ tử mời sư lên bắt mặt cho vị đó ốm. Thì sư vào cái phòng, sư thấy có hơi ngạc nhiên, có những đồ nghề dụng cụ và cái mùi vị, mùi thì lạ lắm. Thì sư vào thì hỏi ra thì biết là sau một tí nữa là có cô đồng rất nổi tiếng ở Huế, hầu đồng rất nổi tiếng, sẽ đến nhảy vọt để hầu đồng để chữa bệnh cho ngài hòa thượng. Có thần đồng đó. Thế là sư bảo tôi nghe như vậy, lặng lẽ đi về, về luôn khỏi chữa. Thế có cô đồng rồi, bây giờ uống thuốc có lành, cũng nói là nhờ đồng thôi. Cho nên chúng ta đã có chánh kiến. Và hiện nay có một điều nguy kịch nữa. Cái này mở ngoặc lại thêm là vừa rồi sư được cái thông tin là Bộ Văn hóa đã công nhận di sản phi vật thể, đó là đạo màu pháp. Thì trong đó có luôn băng và hầu đồng nhảy vò, có luôn cả đốt vàng mà, đúng không? Đấy. Thì văn hóa cũng có văn hóa, di sản cũng đúng, nhưng mà cái hệ lụy đi theo thì không biết thế nào. Cái đạo này chỉ có ở Việt Nam thôi. Miền Nam có, miền Trung có. Miền Bắc khác thì ạ, Huế hầu chỉ ngồi xong rồi ngạc, còn nó gọi là ngồi, nhưng mà miền Bắc thì ta múa cũng khác hẳn. Múa, Huế cũng múa. Từ nhỏ là sư đã xem, vì đằng ngay sau lưng nhà là một cái điền màu, mà điền màu thì họ chỉ có khi mà ở trên người ta đổ ấy, thánh đồ ấy, là cả cái vị màu họ đổ thì nổi tiếng lắm, người ngựa xe rầm rập, giàu lên rất nhanh, giàu lên rất nhanh. Đều Huế họ không biết tứ phụ tam phụ là gì, họ không có cái từ này thôi. Nhưng mà cô ba thường ngàn, cô chín thường ngàn, ông hoàng mười gì họ có hết, ông mười, ông chín gì họ có hết. Và Huế không phải là danh hầu mà vua là hầu. Sư nói rồi, vua Khải Định là lập ra cái này, xiềng như cái này mạnh nhất. Và nhưng mà khác cái là chùa ở Huế không có đạo màu, không có thờ thạch, thờ màu ở trong chùa như cái chùa ngoài này, khác nhau chỗ đó. Vậy Đức Tăng chúng ta toàn như là đã xong, phải không? Là đảnh lễ tam bảo tóm tắt xong bài 1. Tóm tắt thôi nha. Và không mọi người tìm hiểu thêm. Có ai hỏi gì hỏi luôn để qua bài 2. Cuối giờ hỏi thì lại một số mong về vì hệ đường kẹt xe, xe buýt không có, vân vân, thì lại mất ngay câu hỏi và mất ngay câu trả lời. Nếu không nữa chúng ta qua bài 2 Đại Cương về Phật giáo. Chúng ta nghe Phật giáo nhiều ha. Bây giờ sẽ phân tích từ ngữ rõ ràng luôn, chính xác luôn, đúng theo nghĩa Bali. Chúng ta không thông qua Hán Tạng, chúng ta thông qua Bali Tạng. Bởi vì Bali là ngôn ngữ của Phật, Ngài dùng để thuyết pháp độ sinh suốt hơn 2600 năm qua. Và cho đến nay thì Tạng Bali vẫn đang còn tồn tại, và người dùng Bali vẫn còn, chúng ta vẫn trao đổi với nhau. Đặc biệt là chư thiên họ đang dùng, vì trở thành ngôn ngữ giao dịch quốc tế rất là dễ. Các chư thiên ở các cõi này, ví dụ như cõi trời Chaturmalika này, một năm của họ bằng 500 năm của cõi người, một ngày của họ bằng 50 năm ở cõi người. Cho nên các vị này Phật giáo mới trôi qua đối với họ là 50 ngày. 25 thế kỷ là 50 ngày, năm thì họ mới nghe Đức Phật giảng bằng tiếng Bali mới có 50 ngày, là một tháng rưỡi, hơn tháng rưỡi thì họ không quên. Cho nên nghe chúng ta tụng kinh Bali thì họ sẽ đến, họ nghe cái gì thân quen lắm, gần gũi lắm, và lại nghe lại lời pháp của Phật nữa, họ rất hoan hỉ. Chúng ta chỉ cần tụng Sakya Kame hay là Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa thì các ngài hoan hỉ lắm. Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn A La Hán chẳng đặng giảng, các cái vị chư thiên mà chính kiến theo Phật giáo họ tới ủng hộ ngay, hộ trì hộ đồ ngay. Cho nên nhiều khi mình đang phóng dịch xe như vậy, tông vào cục đèn, cục điện hay là hai xe tông nhau, mình ngã một cái xe mình thì dập nát, nhưng người mình lành lặn. Vì sao? Có chư thiên hộ trì, chứ không phải không có đâu. Ngài đợi mình cái cho mình ngồi lên về cọ, không chật vẹt gì, rất là bình thường. Đa tinh có, nếu mình luôn luôn có chư thiên hộ độ hộ trì, bởi vì những cái vị đó nó là cái công việc để họ làm phước thiền. Nếu họ không đợi thì họ mất một việc thừa phước. Chư thiên rất khó làm phước, đúng không ạ? Thời Đức Phật, thời các ngài như ngài Xá Lợi Phất, ngài nhập diệt thọ tưởng định ra 7 ngày 7 đêm mới là không ăn không uống, nhập vào diệt thọ tưởng, tức là ngài chỉ còn cái thân ngồi đó. Nếu trong 7 ngày đó mà lửa đốt không cháy, dao chém không đứt, công đức rất vô lượng, thì ngài xuất ra, thì ngài đi bát, ai là người đặt bát đầu tiên sẽ được phước vô cùng quý báu và to lớn. Cho nên vợ chồng của thấy Đức Vua và Hoàng hậu của cõi trời Đao Lợi này, Đao Lợi Thiên Sang biết như vậy. Còn nhân loại có biết không? Hiếm hoi lắm mới biết được, biết vì không để ý. Thì hai Đức Vua và Hoàng hậu mới biến một cái nhà giả thành làm ông bà già ở ngay cái ven cái lộ mà Đức Phật sẽ đi bán. Số dựa nên ngồi lên tỷ để đằng sau, vào gia đình sau nghe rõ. Chúng ta tiếp tục. Thì hai Đức Vua và Hoàng hậu này giả làm ông bà già nghèo khổ ở một cái túp lều tranh, đời ngài đi bán sang thì là đạt. Thì ngài Xá Lợi Phất thì biết quá rồi, đây là ai rồi. Thì ngài vẫn chào hỏi bình thường. Thì ngài nói là hai ông bà cụ phước báo vô lượng nhiều quá rồi, còn dành phước của thế gian gì nữa. Thật ra thì chư thiên không có cơ hội làm phước, vì họ hưởng phước hưởng thù thôi. Và Đức Vua Trời này là một vị thánh thứ nhất nhập lưu, cho nên ngài biết kiềm phước tội, thành thì ngài cố gắng đi kiềm phước. Còn không thì chư thiên nói chung họ phải có đức tin tam bảo thì họ mới làm phước được nhiều. Nhưng mà ở trên cõi của họ thì lại không có chư tăng đi báo. Mọi người đều sung sướng hạnh phúc, không có bệnh viện, không có nhà thương, không có là người nghèo khổ cơ nhở để làm phước. Còn ở cõi chúng ta này, mới có là thiếu áo mặc, thiếu cơm ăn này, bệnh viện thì đầy rẫy là khổ đau này, thì chúng ta có cơ hội làm phước, san sẻ chia sẻ, đó mới là phước bố thí thôi. Còn họ trên đâu phải có cơ hội mà nghe pháp đâu. Cho nên khi nào cũng phải, khi đêm gần mà có một vị trời dũng sắc thù thắng ấy, hào quang chiếu diệu sáng tỏ kỳ diệu, vì đó mới xuống để nghe pháp. Còn giờ này thì không phải giờ họ nghe pháp. Cho nên nếu lần sau mà chúng ta mà có thương tưởng họ thì khoảng 2-3 giờ sáng chúng ta bắt đầu học để họ xuống họ nghe pháp. Đấy. Thì khi đó sẽ giảm bằng tiếng Pali, đọc kinh Pali để cho các ngài họ nghe. Cái gì đó quý vị cũng thuộc mà thôi, họ nhiều phước rồi, chúng ta mới thiếu phước này. Ngồi nghe pháp như vậy có phước không? Có. Phước gì? Gọi là Dhamma Savanang, tiếng Bali là Dhamma Savanang, có nghĩa là phước thính pháp, nghe pháp. Tại thời điểm nghe pháp thì thế nào là phước vậy? Tâm chúng ta là tâm đại thiện, tâm vàng vàng bên kia đó, thì dạy tạm tâm vàng đó. Tâm đại thiện nó phát sinh ở trong mình. Có ai đang ngồi đây nghe pháp mà đang suy nghĩ là lo chuyện cơm gạo áo tiền ở nhà không? Có suy nghĩ là ở nhà là cửa chưa khóa không? Lỡ đi tới đây mà quên, không nhớ chắc chắn là cửa khóa hay không, cho nên cái tâm nó lượn lừ, tương tư không nghĩ ra, rồi lo lắng, bồn chồn. Có, đôi lúc có. Nếu như vậy thì tốt nhất về khóa cửa lại rồi đến nghe. Khi chúng ta nghe pháp như vậy, tâm chúng ta là đại thiện, tâm thiện, cho nên nó có phước báo vô lượng. Nghe pháp với cúng dường vật thực hay cái gì thì cái nào phước báo cao hơn? Nghe pháp cao hơn. Sáp ba đa năng, tham ma đa năng, chi na tỷ, Đức Phật dạy như vậy. Là trong tất cả các cái bố thí thì pháp thí là cao thượng nhất. Nghe pháp cũng là cao thượng nhất, được phước rất lớn, được phước rất lớn. Nói như vậy có nghĩa là ngày mai sư sẵn có cái thầy uống nữa. Cái của Ấn Đông chắc cũng còn để nghe pháp và đi nói pháp, giải pháp là được phước nhiều hơn. Nói thế thôi, nhân để tạo phước có đến 10 loài phải không? Thì bố thí cúng dường cũng được phước. Nếu ai muốn rằng đời sau và vô lượng đời sau mình không bao giờ bị khát nước, luôn luôn có nước để uống, thì cúng dường nước. Nếu ai mong muốn một ngày nào đó đẹp trời mình có được mời đi ăn một bữa rỗ thì cố gắng trai tăng ha, nhưng mà lâu lâu mới được ăn bữa thôi. Có ai mà ngày nào đi ăn rỗ được không? Không có, không phải sản nghiệp, nhưng mà không thể sống nổi phải không? Ngày nào ăn rỗ hả? Đi ăn xuống 30 ngày đi cả 30 à. À. Sạc nghiệp là vì đi ăn phải tốn quá à, phải tốn đấy. Cho nên muốn có một bữa dỗ free, bữa tiệc free à, thì phải cúng dường. Và muốn có người hỏi tại sao mình ngày hôm nay thì không biết nhân duyên gì đưa đẩy vào nhà hàng rồi vẫn hết đồ ăn, là phải ăn cơm muối, ăn cơm bình thường à, có à, cho nên đừng có trách tại sao ở đây một năm được đặt bát mấy lần, vài lần đúng không, mà không chịu làm nữa, vài lần mà không chịu góp và làm thôi, mình không đăng ký cá nhân thì mình góp tập thể đi, cũng không chịu làm nữa thì đòi hỏi làm sao. Đấy. Những ai ở đây thì một số lớn tuổi ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước 75 ha, thì chúng ta biết rồi cái chuyện mà cảnh mà 13 cân gạo đông đếm đo ha, xếp hàng là bình thường. Sư cũng trải qua một giai đoạn như này từ năm 75 đến 95 đấy, cùng xếp hàng như ai đấy, cũng có tiêu chuẩn, cùng có những năm được 16 cân, những năm được 13 cân tùy theo đấy. Thì đấy, thì chúng ta thiếu cái phước đó, cho nên chúng ta phải làm, bố thí cũng phải làm, trì giới cũng phải làm, tham thiền cũng phải làm, thính pháp văn kinh nghe pháp cũng phải làm, và thuyết pháp cũng phải làm. Mọi người thuyết pháp được không? Chưa. Cái này cẩn thận tí nhá, phải cẩn thận. Nói cho đúng pháp thì không sợ, nhưng mà nói sai pháp thì nguy hiểm không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Hỏi thật, có nguy hiểm tính mạng không? Có. Có. Sao lại không? Chưa, nhưng mà phải lâu dài. Chưa biết quà nó trổ khi nào. Quà trổ khi nào nguy hiểm lắm. Nếu gặp vua A Dục, á, vua A Dục, sư, mấy là sư giỏi, và thời đó Đức Phật, Đức A, vua A Dục tổ chức cái tập tam tạng lần thứ ba, thỉnh ngài Moggallana Tissa ra làm đàn đầu hòa thượng chủ trì, bắt 60.000 vị tăng đội lốt tôn giáo nhảy vào Phật giáo để tu, để hưởng dục, hưởng lời à, hưởng năm cái loại dục, đó là có đồ ăn uống à, có sàng tòa, có thuốc men được Phật tử cung cấp. 60.000 vị không chịu tu tập, có tà kiến hằng hoi nhảy vào, không phải ít đâu đấy. Nhưng vì đó đấy, mà nếu vua nổi sân lên thì cũng bay đâu ngay. Bởi vì sao? Vì những vị đó ra thuyết toàn tà pháp hay chính pháp? Tà hả? Việt Nam có, nhưng mà không có vua A Dục. Thời Lý Trần thì có thi chọn lọc tăng, đó là nói tăng. Còn nói chung trên mặt bằng xã hội à, thì những cái người mà ăn nói phi pháp, sai chánh pháp thì sẽ có kết quả nguy hiểm. Cho nên chúng ta biết như vậy thì phải biết cho rõ Phật giáo, đúng không? Còn không biết gì mơ hồ về Phật giáo. Sư cũng có một hai ông bạn là lính mục, học lớp 12 với nhau, sau lớp 12 đến lớp 14, 18 thì à, một ông thành nhà sư, hai ông thì thành linh mục à, thì linh mục thì họ mặc đồ sĩ binh bình thường, lịch sự thôi, lên chùa thăm sư thì cũng nói chuyện bình thường, sư cũng không muốn nói những cái chuyện về mặt tôn giáo làm gì, thì người ta đề cập ra, người ta nói, ở bên Thiên Chúa giáo vẫn cho các cha học về Phật giáo. Mình nói ồ hay vậy hả, thì mình cũng ồ vậy hay vậy hả, thì nói là học thế nào, và cùng học tán tàng, và cùng học hết. Hỏi vậy thì tôi mời ai dạy? Các cha cố dạy cho linh mục. Bé thì Phật giáo nó thành cái gì, đúng không? Tuy nhiên sau này họ tăng tiến hơn. Ê, năm 97-98 sư có thấy là đức cha Phạm Văn Thể ở tòa Nguyễn Kim Điền, ở tòa tổng giám mục ấy, cha là tổng giám mục, linh cho thư ký là đức cha linh mục Nguyễn Văn Thanh tại chùa Hiền Không, mời một gần 100 vị linh mục và ma sơ đến để nghe ngài giới đức giảng về thiền học. Và mới đây nhất tháng 5 năm ngoái thì họ mời ngài Dương Minh ra giảng tại tòa tổng giám mục, chứ không phải giảng tại chùa nữa. Đấy. Chứ không phải họ không biết đâu. Và tại tòa tổng giám mục Huế có một đức cha đã sang Sri Lanka học 2 năm về Vipassana. Đức cha sang Sri Lanka học. Sư gặp vì đó, bởi vì nói chuyện, tôi từng học ở Sri Lanka 2 năm về Vipassana. Chứ phải họ học đâu, họ ngoài đào mà họ học được như thế. Nếu vì đó tích cực hành thiền, tích cực giống như là ngài Khánh Hỷ dạy, vì đó có đắc đạo quả được không? Không có hay không? Không hay có? Không. Lý do ai nói có? Ai nói có? Không. Mời cơm. Là sư giới tịnh của con ấy, là sẽ có thiền chúa giáo, thầy giác ngộ rằng là cái lục phàm thì là chỉ để cõi trời được thôi, cho nên thầy quyết tâm là thầy đi học ở bên rừng miến và về dạy chúng con thành hiền thầy giới tịnh đấy, là từ thiên chúa giáo thầy sang Phật giáo để thầy quyết tu thành Phật. Hai vấn đề khác nhau. Vấn đề này khác. Vấn đề này với câu phát biểu của cô nó không liên quan. Sư nói rằng bây giờ một gia cố, một linh mục ngồi thiền, hành thiền Vipassana thì có đắc đạo quả được không? Câu này rất rõ. Vì đó có được cái thời gian ngồi thiền tâm tịnh nhưng không đắc đạo quả. Đắc thiền thì không nói, nhưng mà Vipassana thì không đắc, là thiền định. Sư hỏi là Vipassana nhưng không đắc đạo quả. Sư hỏi có đắc đạo quả Niết bàn hay không thì không đắc. Lý do không đắc là vì đó chưa có đức tin nơi tam bảo, vì đó vẫn là một cha cổ nhà dòng, vì đó chưa từng quy y tam bảo. Nếu vì đó cải đạo, thọ trì tam quy và ngũ giới thôi, nguyện tròn đời là quy y Phật Pháp Tăng và giữ năm giới, thì và hành thiền tích cực, nhân duyên đầy đủ, thì vì đó đắc đạo quả. Vì khi đó, vì đó là một gọi là bút thạc ma má cà, tức là một người đã phát nguyện quy y trở thành đệ tử Phật. Còn trước đó họ đệ tử ngoại đạo và họ chưa có đức tin về tam bảo. Đức tin chưa có thì nói gì đạo với con. Chúng ta đã có đức tin về tam bảo chưa? Chắc chưa? 100% không? Đấy, chẳng phải là 100% số lượng từ mọi người chắc chắn 100% không? Chưa chắc. Bây giờ thế này nha, chúng ta ra đường hả? Rồi gặp một sự cố gì đó, té ngã, lăn chiêng đổ đèn ra đó, câu đầu tiên chúng ta nói là câu gì? Trời ơi hay mẹ ơi? Trời ơi hoặc mẹ ơi. Có ai nói Phật ơi không? Có ai khi đó nhớ đến Phật không? Rất hiếm, đúng không? Rất hiếm người nhớ đến Phật. Chừng đó không là chúng ta chưa tuyệt đối với Phật, đúng không? Còn bây giờ giao kề cổ này, có giết hay giết việc của anh, tôi không cải đạo, tôi quy y Phật trọn đời, quy y Pháp trọn đời, quy y Tăng trọn đời, sẽ không có chuyện tôi cải đạo. Đấy, giao kề cổ, muốn giết cứ giết, người đó mới đức tin Tây Tam Bảo. Người nào mới có đức tin bất đồng với Tam Bảo, quý vị có biết không? Phải nhập lưu trở lên thì họ mới loại trừ được cái gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hoài nghi. Họ không có lượng lừ tương tư phân vân trong chuyện này nữa. Đối với họ quyết định chắc chắn chỉ có Tam Bảo và Tam Bảo mà thôi. Trong 10 kiết sự, 10 cái dây trói buộc thì cái dây là thân kiến, hoài nghi, dây thứ nhì là họ cắt được, bởi vì họ bất đồng tâm với Tam Bảo. Còn chúng ta còn đồng tâm với Tam Bảo, và tâm khi xúc chạm việc đời, tâm vận động vận sầu, cho nên khi đó chúng ta chưa chắc. Bây giờ nhà nghèo khổ đang quy y Tam Bảo thế này, tự nhiên theo đạo con gà mà ăn, có người tới cho một tòa nhà 10 mấy tỷ và cho thêm 10 mấy tỷ để nuôi con cái ăn học thành tài nước ngoài luôn, khi đã chưa chắc rồi nhỉ, đúng không ạ? Vì mình đang đói khổ, đang cực khổ, chưa chắc. Cho nên chưa chắc, thành thử không đảm bảo được. Nhiều lắm, nhiều người Việt những năm đi sang Mỹ, họ cải thành đạo tin lành hết. Bây giờ lên Tây Nguyên, vùng núi cao, đạo tin lành cả. Họ không theo Thiên Chúa đâu. Đúng cái câu là ở miền Nam trước năm 75 là theo đạo có gạo mà ăn. Sư từng đi đám tang cái nhà mà sư đi với sư Thầy Tâm và nói là, mấy sư này đi vào nhà ông Đào, thì mình cứ nghĩ ông đó tên của ông là tên Đào. Không phải, vào nhà rất là quá cái bàn thờ để cái hình Đức Chúa đằng sau Đức Mẹ. Nhưng mà người vào tụng kinh là một cái nhóm đạo tràng bất tâm, rồi một tỷ thì các ma sơ với các là linh mục, rồi một tỷ thì các sư năm tâm, ông tỷ nữa là có đoàn thầy bất tâm về đủ bốn đạo. Và tên ông là tên Đạo là vì người ta nói ông theo đạo. Ông theo đạo năm 1960, thời đó công chức của Việt Nam Cộng Hòa, là theo lệnh của Ngô Đình Diệm là cải đạo. Nếu không cải đạo thì mất việc làm và mất lương vân vân. Cho nên có cái từ theo đạo. Đạo có nghĩa là Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo thì có gạo mà ăn. Đấy, chúng ta không nói gì cái tôn giáo họ, nhưng mà cái tình trạng lịch sử của Việt Nam là như thế trong giai đoạn đó, và tạo nên cái xã hội như thế. Nhưng mà những người nhà của ông này, người con ruột, lại đi theo làm học trò châm cứu của sư Thế Tâm và đi chùa, không đi nhà thờ. Một người con khác thì lại đi theo bậc tâm, theo các thầy. Người con theo năm tâm, theo các sư. Cho nên có tình trạng như thế. Nói cho cùng thì chúng ta phải có đức tin ở Tam Bảo. Kiếp này chúng ta vun bồi một tí, chứ không phải nhiều đâu. Không phải nhiều đâu. Cố gắng. Mọi người phải cố gắng nha. Đừng có cải đạo nha. Ngồi đây chắc chưa biết đâu. Bởi vì chị ngoài đạo là tà kiến. Đúng ạ. Đúng. Ví dụ cái đó là thế gian là trường tồn. Gần tư tưởng như thế là đã tà kiến. Có tôi, có ta, có ngã là tà kiến. Trong Phật dạo dạy không có tôi, không có ta, không có ngài. Cho nên chúng ta cố gắng cái đức tin nơi Tam Bảo. Bởi vì đây là gì? Buddho Me Na Tho. Đức Phật là nơi nương tựa của con. Tham Mô Me Na Tho. Đức Pháp là nơi nương tựa của con. Sang Khô Me Na Tho. Đức Tăng là nơi nương tựa của con. Vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có nhà lầu xe hơi, tiền của rất nhiều, đến khi chết có bạc đi theo được không? Có nương tựa vào tiền được không? Có những lúc nhờ đồng tiền, một vụ án, một vụ gì đó chúng ta giải quyết. Nhưng có những lúc có tiền cũng giải quyết được. Không nương tựa vào tiền được. Có nương tựa vào con cái được không? Không. Con cháu mình nuôi lớn lên mà nó có nghe lời mình đâu. Mà dù nó nghe lời nó ngoan ngoãn, và có chừng nó đưa vào biển dược lạ, cũng không nương tựa được, đúng không? Mà thậm chí nó ở nhà, nó thuê ô xin làm hết, nó không nương tựa vào con cái. Ông bà cha mẹ thì chết hết rồi, càng không nương tựa được. Còn ai thương mình nữa không? Có. Ai? Phật ạ. À? Phật. Phật chết rồi, Phật niết bàn rồi. Phật để giặc vào. Mà chính Phật thương mình trong cái ân đức đại bi Maha Karuna, cho nên ngài mới thuyết pháp độ sinh. Còn không thì ngài không thuyết pháp độ sinh. Và ngày nay chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng để nương nhờ. Chúng ta nghỉ chín phút ha. Lâu nay thì theo nhận định của sư và còn lại chúng ta đều biết, chúng ta lễ lạy, dù là lạy 108 lạy hay 30 lạy hay bao nhiêu lạy, thì cũng là tập thể dục. Có thể chúng ta đưa được cái tâm vào, nhưng mà tâm đó vẫn chưa phải là Vipassana. Nếu quý vị muốn tập Vipassana trong lúc lạy, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta đang lạy cái gì. Nếu nói đến lạy ấn đức Phật, hả nè, ấn đức Phật có mấy ấn đức? Chín. Thì như ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, các ngài khi đặt lễ một cái lễ với Đức Phật thì có đầy đủ chín ân Đức Phật trong đó. Chỉ có gập xuống cúi lên mà đủ chín ân Đức. Tức là ngài biết luôn cả ngữ và nghĩa. Ngữ tức là cái âm, cái lời của cái ân Đức đó. Ví dụ như A-ra-hăng hả nè, thì khi ngài đảnh lễ chính là ngài đang đảnh lễ A-ra-hăng, chứ không phải đảnh lễ cái tượng Phật xi măng, mà phải đảnh lễ A-ra-hăng. Đó là ngữ, tức là trong thâm tâm của ngài cái âm tiếp A-ra-hăng mới xuất hiện, mà phải đủ chín. Sama Sambuddho Vicacarana Pampanno Sukato Logavidu Anutta. Rất là nhanh, chúng ta làm được, đúng không? Chúng ta chỉ A-ra-hăng xong vậy thì vừa hả? Nhưng mà mới làm được ngữ, nghĩa chưa có. A-ra-hăng có mấy nghĩa? Năm nghĩa. À, nhớ được số năm. Nhưng nghĩa nào? Quên rồi quá, quên rồi. Xa rời cầu uế, rồi gì nữa? Diệt tận kẻ thù, bẻ gãy nan hòa tâm xe, xứng đáng cúng dường. Nghĩa thứ năm là gì? Không làm ác hành nơi kín, nơi quốc lập. Chúng ta phải lay một cái, phải ghi nhận đủ cả năm nghĩa đó thì mới gọi là lạy A-la-hăng, phải không? cả như là rõ ràng như thế, chứ không phải là lầy cái tượng Phật xi măng, tượng Phật đồng. Lầy tượng Phật đồng thì ngoài đạo là, bởi vì họ tôn thờ những cái thần linh và họ nghĩ rằng cái tượng đó là thần linh của họ. Khi nào họ kêu ôi thần linh ơi, phải không? Đúng ạ. Ở đâu ạ? Cô dâu 8 tuổi. Sư không xem TV nhưng mà sư biết. Phòng sư có một cái TV to đùng. Hỏi cô này vào phòng và kiểu sư là không mở ra xem. Nhưng mà nghe người ta nói sư thì không xem. Nhưng mà vì ngài cho nên mình phải để không dám đi cho lại, không dám bán đi hay làm gì. Thì đấy, khi nào họ ôi thần linh ơi, thế tại sao mình không ôi Phật ơi? Cho nên chúng ta phải A-la-hán, và tâm chúng ta ghi nhận A-la-hán khi đặt lễ tại thời điểm đó. A-la-hán mà cái âm thanh á, là đối tượng Paramattha, đối tượng chân đế, đối tượng có thực. Paramattha chân đế có thực, nó thuộc về sắc pháp là rupa là sắc, sắc đa âm thanh. Khi đọc chúng ta phát cái âm này ra, âm thanh. Và đối tượng ngưng nghe là năm cái ân đức của A-la-hán. Khi đó diễn ra trong đầu chúng ta, trong tâm chúng ta, ngài là bậc là đoạn rời xa cầu về, đoạn tận là cái gì? Diệt tận kẻ thù, phá hủy những tấm xe cho đủ năm cả. Cho nên cái lễ lại đó là lễ lại đến với A-la-hán, lạy Phật đúng nghĩa. Còn lâu nay chúng ta lạy Phật là tập thể dục, đúng không ạ? Cái này sư khẳng định không phải dễ dàng để được ngài, vì người biết cái này rất ít, rất ít. Ngài chỉ cái bước biển phải là bí mật gì mà vì ngài chỉ. Và chúng ta cứ lạy như thế, lạy đến 108 lạy rất là khỏe, xong đó đổ mồ hôi. Ok, nhưng mà không được. Còn lúc đầu nếu quý vị chưa được cái nghĩa thì quý vị phải được cái ngữ, tức là cái âm tiếp. Thì sư chỉ cho một cách lạy nó có âm tiếp. Quý vị thấy mấy cái băng quảng cáo cái chữ đỏ đỏ mà nó chạy chạy chạy chạy từng từ từng từ á, ví dụ như xe Hoàng Long là nó chạy qua một cái dòng chữ, đúng không? Thì khi chúng ta lại thế này, cái từ Bali A-ra-hang nó hiện lên đầu chúng ta, thì chúng ta làm thế nào? A-ra-hang samma sambuddho, không cần đọc theo, không cần niệm Phật, mà chỉ nó qua. Khi đó tâm quý vị là nhất tâm với cái đối tượng là cái chữ đó, không có đối tượng khác. Đó là, và chữ đó biểu tượng cho năm nghĩa tối cao của một vị thánh, thì tâm chúng ta là tâm gì? Tâm thiện, đại thiện, nó phát sinh có trí tuệ không? Có, vì chúng ta đang tư duy về cái pháp đó, các vị đó có những cái pháp đó, nó là đối tượng chân đế hay tục đế. Như vậy khi đó chúng ta hành vipassana hay samatha? Vipassana nghĩa là thiền, thiền tuệ, chứ samatha là thiền định, thiền tuệ. Vậy thì một cái lễ lại chúng ta vẫn hành thiền được, đúng không? Và nếu lúc đó quý vị đã thuần thục 90, có ba la mật đầy đủ, thì việc đắc đạo quả là đương nhiên. ít nhất phải đắc đạo quả thứ nhất. Nếu ba la mật đầy đủ, thuân tập nhiều a tăng kỳ kiện thì chúng ta sẽ được. Mà cả ngày nào chúng ta cũng làm, ngày nào chúng ta cũng lễ Phật phải không, lạy Phật phải không, nhưng làm chưa tới. Hôm nay sư chỉ cho cái cách làm tới, như thế là tới chưa? Còn sơ suất hỏng hóc gì không? À, nó toàn vẹn rồi nha. Chỉ có còn một cái, làm hay không làm. Còn để nhớ mà làm thì bây giờ ghi nhớ đi, để về làm. Như vậy niệm đó cũng là niệm Phật phải không? Ấn Đức Phật phải không? À, trong thanh tịnh đạo gọi là niệm Phật. Vâng, đạt được đạo quả niết bàn như ai chứ phải không? À, sư kể cho nghe câu chuyện có thật. Năm 2013 sư ở bên Mỹ, thì sư đi từ thành phố này qua thành phố khác, thì có cái anh Phật tử ở Cali, anh gửi cho sư một cái tin nhắn. Thưa sư, cái đoạn kinh này trong bài kinh niệm Phật của Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt thế này, tiếng Bali thế này, có đúng hay không, có sai sót chỗ nào? Thì sư đọc, sư thấy ngài dịch đúng rồi, hay nữa, xúc tích nữa, vừa phải nữa. Tức là nói rằng khi mà chúng ta niệm Phật thì cái kinh nghĩa tiếng Việt thì dẫn đến là chứng đắc đạo quả niết bàn. Niệm Phật dẫn đến chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì cái cầu Phật tử này cũng cầu theo nguyên thủy hơi cực đoan khắc khe. Cầu nói nếu sư nói đúng thì như vậy có niệm A Di Đà Phật cùng chứng đắc đạo quả niết bàn phải không? Chết rồi, khóa mình lại. À, nếu kinh nói đúng, sư xác nhận đúng thì niệm A Di Đà Phật có dần đến chứng đắc đạo quả niết bàn hay không? Sư nói có, được. Nói vậy thôi, con tu nguyên thủy nè, con về tu A Di Đà Phật chấp vậy. Thì sư nói bây giờ mà đánh chát đánh thế này thì nó lâu lắm, anh gọi điện đi rồi tôi nói chuyện cho anh nghe. Thì cầu gọi điện sư mới nói thế này: thứ nhất, người Việt Nam hiểu sai cái từ niệm Phật. Họ chỉ nghĩ rằng niệm Phật có nghĩa là đọc thầm trong miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Bụt Thô A Rang Rang Đức Phật Trọng Lòng, vân vân. Cái đó không phải là niệm Phật, cái đó là đọc thầm. Nhưng mà cái tiếng Việt, cái ngôn ngữ Việt Nam bị hiểu nhầm đó là niệm Phật, niệm A Di Đà, niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn của Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Không phải niệm Phật. Trong kinh ghi rất rõ là dẫn đến đạo quả, chứng đắc đạo quả niết bàn. Tức là phải tu tập mới dẫn đến cái đó. Thì anh tu tập thế nào? Khi anh đọc thầm cái câu đó A Di Đà Phật thì đề mục hay đối tượng của thiền Vipassana của anh là cái gì? Bởi vì chỉ có Vipassana mới đưa đến đạo quả niết bàn, đúng không? Thì đề mục là gì? Đề mục có phải là ông Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc hay không? Nếu đề mục là ông Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thì đề mục đó là đề mục chế định, không phải là chân đế mà là tục đế. Và đôi lúc đó là tưởng tượng nữa, thì có ai biết có thật hay không đâu. À, nhưng mà ân đức A La Hán là có thật. À, thì khi đó đề mục chính là cái âm thanh A Di Đà Phật À, xin khẳng định lại hôm nay sư không giảng kinh A Di Đà nha. Rồi về rồi nói là ôi sư giảng kinh A Di Đà. Tại vì ở chùa Nghi Viên trước năm 75 có một lần sư không nhớ là ngài Dương Minh bị nào cả nhà sư nhận rõ kinh nói, đối nghịch với bác chánh đạo là bác tà đạo. Hôm nay sư sẽ giảng cho mọi người bác tà đạo để biết nó đối nghịch như thế nào để chúng ta tránh. Phải nè. Thì thế là ngài giảng bác tà đạo. Thế tiếng đồn ra bên ngoài ngài giảng bác tà đạo, ngài giảng tà đạo. Thì khi chúng ta niệm, chúng ta đọc thầm cái chữ A-di-đà Phật, thì đọc chữ A, chữ A sinh lên. Đọc chữ Di, chữ Di sinh lên. Thì chữ A chỉ diệt chưa? Diệt rồi. Chữ Đa sinh chưa? Chưa sinh. Cứ như thế mấy chữ này nó sinh nó diệt. Nhưng chữ đó là âm thanh phải không? Âm thanh là đối tượng Paramattha. Paramattha tức là đối tượng chân đế. Khi âm thanh sinh diệt, nếu hành giả quán thấy sự sinh diệt của âm thanh là thấy được lakkhana hay là tịnh gì, tịnh chất gì, trạng thái gì, vô thường, vô thường, thấy được vô thường bằng tuệ vipassana, thấy được vô thường, thấy sự sinh diệt của âm thanh. Cho nên Đức Phật dạy nghe thì nghe thôi, thấy thì thấy thôi, là như vậy. Chúng ta nghe cái chữ A Di Đà Phật diệt trong tai mình, sinh trong căn mình, trong trong tai mình, thế đối tượng với vipassana và thấy được cái sự vô thường. Với người nào căn cơ trình độ đạt tới mức như vậy thì họ thấy cái đó. Từ quán tam tướng, ở đây là tướng vô thường, thì vì đó sẽ thấy đạo quả lần đầu. Nếu thấy được sinh diệt của cái pháp này, là của cái âm thanh này, sẽ thấy được khổ ở đấy không? Những người niệm A Di Đà Phật khi nó mất đi, cái nó sinh ra cái gì? Đức Phật nói cái gì vô thường, cái đó là khổ. Khổ là sao? Khổ có nghĩa là gì? Nó làm cho mình không phải của mình mà mình khổ, hay là nó đánh đập gì mình khổ? Không có liên quan gì thế. Cái gì nó không giữ nguyên trạng thái ban đầu, cái đó gọi là khổ. Chứ không phải mình khổ nhé, không cần phải mình khổ hay không khổ, nó không giữ nguyên trạng thái ban đầu thì Đức Phật định nghĩa là khổ. Thì cái chữ A nó mất đi rồi, nó còn có trạng thái ban đầu, nó còn hiện hữu á không, thì nó là khổ. Khổ. Vậy cuốn sách này có khổ không? Có khổ. Chúng ta cứ suy nghĩ rằng mình mới khổ, mình có thân có thọ mới khổ, bị đánh bị đập bị nóng mưa mới khổ. Cái này nó cũng có khổ. Và nó có khổ trong tự tình của nó. Nó không giữ được trạng thái ban đầu. Nhìn thế này, sau thời gian nó nhau nó cụ. Rồi nó bị mối mọt ăn, nó bị mưa ướt, nó bị bao nhiêu thứ thay đổi của thời tiết, nó vàng nó ố, nó không giữ nguyên trạng thái ban đầu, gọi là khổ. Và trong cái này có ngã không? Có ta không? Không có, thì gọi là vô ngã. Vậy trong cái chữ A Di Đà Phật nó đầy đủ tam tướng, có điều chúng ta quán không đến, chúng ta quán chiếu không đến nó, cho nên chúng ta không đạt. Không đạt. Ở đây không xiểm dương là mọi người phải bây giờ về là niệm A Di Đà Phật để đắc đạo quả vô lý. Vô lý nha. Mà chúng ta chỉ có là quán chiếu tam tướng pháp trên một đối tượng bằng vipassana, thấy được cái tam tướng pháp đó thì đắc đạo quả niết bàn. Bởi vậy trong cái lạy của chúng ta, chúng ta khi lạy, bây giờ chúng ta về là lạy, là sẽ thay đổi cái lạy. Trước đây chúng ta lạy rồi đôi lúc tâm nghĩ linh tinh, có bây giờ không nghĩ linh tinh, bây giờ nghĩ một chữ a la hán thôi, đúng nắm nghĩa này thôi là tập. Rồi mai mốt tăng cường lên thành chữ samma sambuddho nữa chẳng hạn, như vậy chúng ta tập dần, tập dần lạy cho tròn lắm nha. Thì thời gian đó tấm mình đại thiện, có trí, có tuệ. Còn nếu không đại thiện, không có trí tuệ thì còn xa vời với Phật pháp. Bởi đạo Phật là đạo của trí tuệ. Và trí tuệ không phải là cái gì cao siêu, không phải là nhà bác học hay một giáo sư, tiến sĩ, khoa học mới là có trí tuệ, mà như thế này là trí tuệ. Có ai hỏi gì? Cái này nghe hơi bị cao quá. Cao quá. Không cao thì chịu không. Trừu tượng. Nhưng mà làm được không? Được. Cái quan trọng là làm được chứ. Giải thích ra thì nó tập tu là phải tu tập. Vâng. Sư vừa nói vô thường với còn thường thì là gì? Thường là gì? Thế gian này có cái gì thường không không? Cô nêu ví dụ cho sư một cái. À chưa, thường là gì? Thường là thờ ương thương huyền thường. Thì cái chữ thờ ương thương huyền thường cũng là vô thường. Đúng ạ. Tại vì viết chữ tơ xong thì chữ hạt chưa ra. Đấy. Chữ ư, chữ tơ chưa ra. À, cho nên trên thế gian này, pháp thế gian này chỉ có vô thường. Vì nó không có thường cho nên giải thích không được. Nó ngược lại với vô thường là thường, chỉ có như đó thôi. Thường tức là cái gì? Nó tồn tại vĩnh cửu thì gọi là thường, có thể tạm nghiệp là như vậy. Cái gì vĩnh cửu, không biến động, không thay đổi thì gọi là thường. Nhưng mà nói sư cho một ví dụ thì không có để ví dụ. Cô có thấy cái gì trên thế gian này là vĩnh cửu tồn tại không? Ai tìm ra cơ? Cái đất này nó còn vô thường nữa, có sinh có diệt. Bất cứ cái gì cũng vô thường. Niết bàn thì không ai thấy, cho nên sư ví dụ không được. Sư chưa thấy làm sao ví dụ. Nhưng mà niết bàn không phải là thiên đường mù. Niết bàn có thật, có điều chúng ta chưa đến. Có những vị đến rồi, Đức Phật chẳng hạn, các vị thánh tăng họ đến rồi, các vị cư sĩ thánh họ đến rồi, như ông Cấp Cô Độc, bà Visakha đều là bậc thánh và họ nếm được hương vị niết bàn, họ đến rồi. Thì họ chỉ nói lại cho chúng ta thôi, chứ họ diễn tả thôi. Còn chúng ta hiểu được hay là nắm bắt được ngang đâu thì ngang đó, chứ không thể là trừ khi chúng ta đạt đến cái đó. Giống như trong này đấy, giờ sư có diễn tả nó gì thì chỉ nói được cái phương pháp, còn ai thấy thì người đó tự mình chứng nghiệm và tự thấy nó ôi đẹp quá. Sư đã từng gặp trường hợp như vậy. 12 giờ đêm mà không biết đêm đó gần 12 giờ, không biết rằng sư ngủ là 11 giờ hơn thì điện thoại chưa tắt, ta điền tới giật mình chụp điện thoại. Sư ơi, con thấy rồi, con mới thấy tức thì, trong này cũng đẹp quá, tuyệt vời quá. Thế là mô tả cái này cho sư khoảng 10 phút. Mình đấy, ai thấy thì biết cái này đã bị rồi. Sau này là sư Sau này 10 giờ sư tắt máy rồi. Là sáng mai có người tới trách rồi. Có việc quan trọng của sư tắt máy rồi. Đấy, Niết Bàn nó như vậy. Niết Bàn nó như vậy. Thì Niết Bàn là thường. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy Niết Bàn là thường, Niết Bàn là lạc, Niết Bàn là vô ngã, Niết Bàn là tịnh. Tịnh tức là trong sạch, trong sạch, thanh tịnh. Đại Bát Niết Bàn của Maha Parinibbana Sutta của Bali. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa thì Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Còn của Theravada, Niết Bàn là thường, lạc, vô ngã, tịnh. Khác nhau chỗ này. Vì sư đọc cả hai kinh rồi cho nên sư thấy thầy ra như thế. Thì không biết sao mình cũng nói, nhưng mà thường là như vậy. Còn vô thường là cả những hay hỏi như. Cái lệnh tiên niệm Phật ấy, thì mình niệm đủ chín chín Đức Phật này. Thế còn cái lệnh hai thì mình niệm cái lệnh tạng này, cái tạng này, tất cả này. Nếu mình đủ tốc độ nhanh thì mình niệm tất cả. Cái này đừng nghĩ rằng là không thực hiện được và đặng buồn cười. Ví dụ như hồi xưa mới đi tu và mới học kinh Pali thì một cái bài kinh, ví dụ bài kinh Karani, thì sư đọc tụng mất khoảng là 6 phút. Bây giờ sư tụng còn 2 phút thôi, tốc độ nó nhanh lên rất dễ. Nhưng tiếng Việt lại không như thế, chỉ trừ tiếng Pali. Trong chú giải nói rằng Đức Phật nói nhanh gấp 128 lần người thường. Ngài A Nan nói nhanh gấp 32 lần người thường. Tức là ví dụ trong một giây ngài nói được 32 từ thì chúng ta nói được một từ. Đức Phật nói được 128 từ mà vẫn rõ âm rõ tiếng và vẫn hiểu nghĩa được. Nhưng cái này nằm ngoài bức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng mà ai ví dụ như Chư Tăng mà đọc tụng Patimokkha là cái tụng giới bổn ấy, thì ở Thái họ tụng khoảng, vì nào tụng chậm nhất là 35 phút trong bằng tiếng Bali. Cái giới bổn của Chư Tỳ Khưu thì chậm nhất là 35 phút mà nhanh nhất là khoảng 27-28 phút, có vị là 30 phút. Trong cái đó sư cầm bổn sư đọc thì phải mất 1 tiếng đồng hồ, vì mình quen bằng họ. Những bài kinh tụng thì ở chùa sư buổi sáng lần nội bộ trong chùa do sư đọc rất nhanh và cả chú là theo được, cả sư theo được. Nhưng mà bữa tối thì Phật tử tới tụng kinh thì cùng bài kinh đó sư đọc không nhanh để cho Phật tử họ nhìn vào sách họ đọc. Đấy, thế tiếng Bali có cái đặc biệt vậy, đọc nhanh được mà nhanh và vâng đầy đủ âm tiết đủ nghĩa. Vì cái dòng, cái tiếng Bali có cái dòng ngắn và dòng dài. Ví dụ na mô thì na là ngắn, mô là dài. Ví dụ chúng ta đọc na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa thì vì nào đọc nhanh hơn, na mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, thì người nghe vẫn nghe được đầy đủ tiếng Bali có cái hay. Có ai hỏi gì nữa? Còn vài phút nữa để chữ Phật giáo là chữ từ hai chữ Buddha Sasana. Chữ này đọc là Sasana. Buddha Sasana, Buddha dịch là Phật, Sasana là giáo. Giáo ở đây có nghĩa là tôn giáo ấy. Nhưng mà tôn giáo này không theo định nghĩa tôn giáo của Tây Phương định nghĩa. Mà ở đây Bức Thá có nghĩa là bậc giác ngộ, giác giả, hay còn chỉ cho Đức Phật. Sasana là lời dạy, lời giáo huấn, giáo pháp làm nền tảng để dạy dỗ loài người, chư thiên và nhân loại và phàm thiên. Tóm lại, Phật giáo nghĩa là lời dạy của Đức Phật dành cho nhân loại, chư thiên và phàm thiên cả thật. Phật giáo là lời dạy của Đức Phật. Còn chúng ta hay bị hiểu cái nghĩa Phật giáo là một tôn giáo. Và nói như các má, tôn giáo là gì? Anh biết không? Anh học triết học Mác Lênin. Tôn giáo là thuốc phiền của quần chúng trong bộ Tư Bản Luận. Ngay chúng ta nhiều khi học mà chúng ta không tìm hiểu, cho nên nó vẫn thiếu sót. Ngay cả Tư Bản Luận là cuốn sách của Càn Mạc Việt ra thì mọi người cũng biết Tư Bản nghĩa là gì đó. Chúng ta chỉ hiểu Tư Bản là đối lập với xã hội chủ nghĩa thế thôi. Tư Bản là gì bóc lột gì. Thật ra chữ Tư Bản nó nghĩa của nó rất đơn giản, là tiếng Hán. Còn tiếng Việt có nghĩa là gì? Ai hiểu Tư Bản tiếng Việt thì vốn đầu tư, vốn đưa ra để đầu tư gọi là Tư Bản. Từ gốc của nó là như vậy. Cái chữ capitalism nghĩa nó là như vậy, tức là những nhà tư bản là những nhà đầu tư vốn để kinh doanh, để sản xuất, vân vân. Thì những cái nó đơn giản như thế. Nếu chúng ta kể cả trong Phật giáo, nếu quý vị học Phật mà dùng cái trí để mà quan tâm và chú ý với những cái như thế, thì chúng ta sẽ có những buổi học thú vị và sư sẽ làm việc vất vả hơn. Vì những câu hỏi của quý vị chẳng có gì cả. Thì cái chữ Phật giáo là như vậy, là những lời dạy của Đức Phật. Không có gì khó cả. Thì lời dạy Đức Phật có phải là một tôn giáo không? Cho nên trong Phật giáo không có xì sụp lệ lầy, xịt xoa, cầu xin, hương khói trầm mặc, không có cái chuyện đó. Và rõ ràng người ta đến dưới chân tượng Phật hay trước mặt Đức Phật để cầu xin thì ngài không bằng cái gì cả, ngoài cái lời chúc phúc, lời chúc thôi, chứ ngài không cho cục vàng hay đồng tiền nào cả, phải không ạ? Nếu như chúng ta mà tới mà cầu xin Đức Phật đầu năm đi vay, cuối năm đi trả chẳng hạn như vậy, thì đó là một cái công việc giống như hồi lộ thôi đó. Đức Phật thì chẳng cả cái những cái kẻ hồi lộ thì rõ ràng không bao giờ có cái chuyện đó, và đó phải là việc của ngài. Cái người đó cũng phải là người Phật tử, người hiểu đạo Phật, cho nên mới làm những công việc như thế. Còn chúng ta nếu là người Phật tử hiểu đạo, có cái điều là hiện tại ở đây chúng ta chưa hiểu đạo, phải không? Nếu chúng ta hiểu đạo thật sự thì chắc không còn tới đây ngồi học nữa. Thật là tại vì có nhiều, rất nhiều vấn đề đấy, mới có hai trang thôi mà vấn đề quá nhiều và chúng ta biết ra để thực hành cho đúng, dùng cho đúng, dùng cho đúng. Thì Phật giáo cũng vậy. Nhưng lời giáo huấn của Đức Phật, Đức Phật dạy cái gì thì sau này lần lần chúng ta sẽ học, chẳng hạn như nghiệp và quả của nghiệp, chẳng hạn như vậy. Thì những cái đó chúng ta nếu không học thì chúng ta cứ nói theo ngôn ngữ của ông bà mình: ôi tội nghiệp, thằng này nghiệp. nghiệp nặng, cô kia nghiệp nặng. Nói thì người không có phước. Cuối cùng hỏi phước là gì thì không hiểu. Nghiệp là gì không biết. Tuy nó đơn giản nhưng đừng nghĩ rằng nó không cao siêu. Lâu nay đó, như hồi nãy chúng ta đã thấy, chỉ về một cái việc lệ này thôi là một bài để tu tập, đúng không? Và tu được luôn, tu thành công luôn. Cho nên từng cái nhỏ nhỏ như thế chúng ta bỏ qua, mà cứ nghĩ gì vi diệu pháp đồ gì mới cao siêu. Thật ra nó là vi diệu pháp, nó là vi diệu pháp, bởi vì nó là vipassana. Mà vipassana là một lộ trình tâm, một tiến trình diễn biến của tâm, mà tiến trình tâm lại nằm trong vi diệu pháp. Cái bên này nó khác ở chỗ là nó có tên gọi và chúng ta dễ dàng trao đổi với nhau. Còn nếu không thì cái vị đó họ biết trong tâm họ đang diễn tiến như thế, như thế, như thế, nhưng vị đó không biết mô tả cho người ta hoặc mô tả cho chính mình hiểu, thì vị đó bất lực. Chỉ từ mình chứng nghiệm được nhưng không mô tả được, không giúp người khác được, không giúp cho mình được, chỉ có chứng nghiệm được thì được. Ví dụ khi chúng ta nổi sân lên, người chúng ta nó bức rứt, nó tim đập thình thịch, cái trạng thái nó nóng, nó nảy, nó bực, nó rứt trong người, chúng ta ghi nhận hết, không đặt tên được. Hiểu thì hiểu nó cái trạng thái diễn ra như thế, nhưng mà để chỉ cho người khác cần phải tránh cái nó thì phải gọi tên ra chứ, phải đặt định nhắn ra rồi diễn tả nó cho được, thì chúng ta không diễn tả được. Nhưng mà nhờ cái này thì diễn tả được. Thì nhờ cái này Đức Phật mới truyền đạt diễn tả cho đệ tử, cho Ngài Xả Lợi Phất, rồi Ngài Xả Lợi Phất và đệ tử mới truyền cho đến chúng ta ngày hôm nay học. Thì từ chúng ta, từ cả đó chúng ta lại học vào để tìm lại trong mình, cho nên mới sinh ra cái pháp học. Rồi từ pháp học này chúng ta đi làm pháp hành, cùng là ở trong này. Pháp hành ở trong này bởi vì cái tiến trình đó là một tiến trình tâm, tiến trình tâm thuộc về vi diệu pháp, thì nó chính là hành thiền vipassana. Mà khi chúng ta biết được cái nguyên lý, khi chúng ta biết được cái nguyên lý, chúng ta biết được cái công thức, chúng ta biết được cái bản đồ đi, thì có phải là dễ dàng hơn là không biết gì mà vẫn làm, biết để làm và không biết để làm, cái nào chắc chắn hơn? Muốn biết thì phải học, và học lúc hết giờ thì phải nghỉ. Pháp Samma Sambuddho cái đó mai tập đi. Cái tờ đơn ấy, tờ mỏng, tờ